Thiên Lục Vũ Trụ, chương 68, C68, sắp đánh nhau rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được đi, nhìn thấy nhóm người Lý Thiên Dương sắp rời khỏi đây. Triệu Lâm tức giận hét lên, lập tức chản trước người bọn họ. Lại làm sao nữa? Triệu Lâm, người vẫn muốn đánh nhau một trận à? Lý Thiên Dương nhìn thấy hành vi ngu ngốc của Triệu Lâm thì cười nhạo một tiếng. Ông nhanh chóng bảo vệ nhóm người Lý Phong phía sau. Ha ha, ông đây cũng đã mấy tháng không hoạt động gân cốt rồi. Bây giờ vừa hay có thể chiến đấu một lúc. Lý Thiên Lôi cũng cười lớn. Trong tay nắm, chặt một thanh cự chùy. Phía trên cự chùy còn có một ta lôi điện chớp nháy. Trong nháy mắt, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Sắp đánh nhau rồi. Mau tránh xa ra một chút, cẩn thận bị ảnh hưởng đấy. Lần này dược viên mở ra, 5 người nhà họ Lý lành lặn ra ngoài, còn 8 người nhà họ Triệu và nhà họ Trịnh thì chết hết. Không thể tưởng tượng được, lúc trước hai nhà Triệu Trịnh đều liên thủ với nhau, người chịu thiệt luôn là nhà họ Lý. Giờ tình thế lại ngược lại hoàn toàn, mọi người âm thầm bàn luận, trong mắt lộ rõ vẻ khiếp sợ, thân ảnh không ngừng lùi về sau. Chết tiệt, trong mắt Triệu Lâm tràn đầy vẻ âm trầm. Kế hoạch lần này vô cùng hoàn hảo, thế nên ông ta mới đồng ý cho Triệu Thiên Cường vào theo. Kết quả là hai đứa con trai của ông ta đều chết trong dược viên. Ông ta chỉ có hai đứa con trai này thôi. Không cần nghĩ cũng biết tâm trạng hiện tại suy sụp và mất lý trí đến nhường nào. Triệu Lâm nhìn chằm chằm nhóm người Lý Hạo, cuối cùng không có động tác gì. Cường giả tiên thiên cảnh có lực sinh mệnh vô cùng cường đại. Lý Thiên Dương và Lý Thiên Lôi cũng có thực lực không kém ông ta là bao. Căn bản không có khả năng giết chết đối phương. Mà ở đây có nhiều người như vậy, bọn họ cũng không thể ra tay với nhóm người Lý Hạo mới chỉ ở cảnh giới luyện thể được. Trừ khi bọn họ thực sự không cần thể diện nữa. Ha ha, Triệu Lâm, nếu như không ra tay thì chúng ta đi trước đây. Lý Thiên Dương cười lớn, sau đó thản nhiên đưa nhóm người Lý Phong đi. Chết tiệt, Triệu Lâm nhìn theo bóng dáng nhóm người Lý Thiên Dương rời đi. Vẻ mặt càng lúc càng âm trầm. Thực lực của Thiên Vũ đạt tới luyện thể cảnh tầng thứ 8. Trừ khi thực lực đạt tới luyện thể cảnh tầng thứ 9 mới có thể giết được nó. Rốt cuộc ở bên trong đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Lý Hạo kia cũng che giấu thực lực? Thực sự đã đạt tới luyện thể cảnh tầng thứ 9. Trong lòng Triệu Lâm lập tức xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Trong số 5 người nhà họ Lý, chắc chắn có người che giấu thực lực, mà đối tượng hoài nghi số 1 của ông ta chính là Lý Hạo. Nhưng Lý Hạo nửa năm trước mới đột phá đến luyện thể cảnh tầng thứ 7. Hiện giờ không thể đạt tới tầng thứ 9 được. Đối tượng nghi ngờ thứ 2 chính là Lý Phong. Nhưng mặc dù sức chiến đấu của Lý Phong mạnh nhưng chủ yếu cũng dựa vào khai sơn quyền pháp mà thôi. Theo như tin tức ông ta nắm giữ thì Lý Phong hiện giờ đã nằm giữ khai sơn quyền pháp thức thứ 7. Nhưng cảnh giới của cậu ta thì lại quá thấp. Cho dù có nắm giữ khai sơn quyền thức thứ 9 cũng không thể giết được Triệu Thiên Vũ. Triệu Lâm, không phải ngươi nói kế hoạch này vô cùng hoàn hảo sao? Tại sao bây giờ lại thế này? Trịnh Hổ hãm hầm nhìn Triệu Lâm. Ta làm sao mà biết được? Triệu Lâm bực bội. Nếu không phải vì gia tộc cần liên hợp với nhà họ Trịnh thì ông ta đã bạo nộ với Trịnh Hổ rồi. Hừ, Trịnh Hổ nhìn về phía Triệu Lâm, hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Cách chương.